Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 385, cảm ơn em Niệm Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nghe Niệm Niệm nói thì càng đau lòng hơn. Chị thích nhất là vẽ. Thế nhưng bây giờ chị chẳng thấy gì được nữa. Cô bé đã bị trở thành người mù. Không còn được nhìn thấy màu sắc của thế giới này nữa. Cô bé không thể cầm cọ vẽ nữa. Trong lòng cô bé cảm thấy vô cùng bi thương và tuyệt vọng. Thấy cô bé suy sụp, Niệm Niệm liền động viên. Chị ơi, màu sắc trên thế gian này không chỉ là tranh vẽ. Chị có biết nhạc sĩ dân gian nổi tiếng Hoa Ngạn Quân không? Ông ấy cũng không nhìn thấy gì cả. Nhưng tiếng đàn nhị ông ấy kéo vô cùng hay. Bà nội em thích nhất là nghe ông ấy kéo khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt. Cô gái nhỏ nghe thấy vậy thì ngừng khóc. Quay mặt về phía có giọng nói của cậu bé. Bán tín bán nghi hỏi lại. Thật sao? Thực sự bị mù cũng có thể trở thành một nhạc sĩ sao? Niệm Niệm sợ cô bé vẫn chưa nghĩ thông. Liền nói. Thật mà, chị nhất định không được gục ngã. Khi nào chúng ta ra ngoài, em sẽ nhờ bố em mời cho chị một thầy giáo. Hai đứa bé bị nhốt chung với nhau, cũng coi như là một loại duyên phận. Cô bé bị kẻ xấu hãm hại thành như vậy. Nếu có thể ra ngoài an toàn, cậu nhất định sẽ giúp cô. Dù sao gia đình cậu bé cũng giàu có. Đối với bố mẹ cậu mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Cô bé nghe Niệm Niệm nói thì rất cảm động. Niệm Niệm, tên chị là Tinh Ngữ. Chị sẽ nghe em. Cô bé không muốn trở thành một người vô dụng. Cô bé muốn trở thành một người có ích. Chị Tinh Ngữ. Niệm Niệm mỉm cười và gọi tên cô bé. Sau đó cậu bé liền nghe thấy dạ dày của Tinh Ngữ phát ra tiếng. Ọc ọc, cậu bé với tay nhặt chiếc bánh mì trên đất và nói với Tinh Ngữ. Chị Tinh Ngữ, chị đói bụng đúng không? Trong thời gian bị nhốt, đại ca Hải không bao giờ đến xem qua bọn họ. Mấy miếng bánh mì trên đất chắc là đưa cho chị Tinh Ngữ. Nhưng mắt chị ấy không thấy gì nên cũng không thể tìm được. Tinh Ngữ gật đầu. Từ ngày hôm trước bị kẻ xấu lấy mất giác mạc, cô bé không nhìn thấy gì nữa. Đói cũng không tìm được thứ gì để ăn. Dưới cơn đói cồn cào và cơn đau hành hạ, cô bé cảm thấy tuyệt vọng nên không ngừng khóc lóc. Niệm Niệm thấy cô gật đầu bèn nói. Chị Tinh Ngữ, đưa tay ra, em đưa bánh mì cho chị. Tinh Ngữ nghe thấy vậy. Cô bé lập tức chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra. Cô bé thực sự rất đói. Niệm Niệm cẩn thận phủi hết bụi bẩn trên bánh mì đi rồi đưa cho cô. Chị ăn đi. Sau khi nhận lấy bánh mì, Tinh Ngữ nói. Cảm ơn em, Niệm Niệm. Sau đó cô bé nhanh chóng cắn một miếng. Không có gì. Thấy cô bé ăn, Niệm Niệm cũng ăn một chút. Bên ngoài trạm phòng dịch, bầu trời phía đông đã hửng sáng dần. Tiểu Dương nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 6 giờ 20 phút. Anh ta lấy điện thoại di động ra. Đang định gọi thì nhìn thấy xa xa có 2 xe cảnh sát đang đi tới. Theo sau còn có thêm xe đặc chủng. Anh ta hào hứng đi đến chỗ Mộ Diệt Thần và Tô Vũ Đồng báo cáo. Tổng Giám Đốc Mộ, Thiếu Phu Nhân, cảnh sát đã đến rồi. Mộ Diệt Thần và Tô Vũ Đồng nghe thấy vậy thì lập tức bước ra khỏi xe. 3 chiếc xe cảnh sát chạy tới trước mặt họ thì dừng lại. Sở trưởng Thanh Nguyên vội vã cầm sơ đồ đi tới trước mặt Mộ Diệp Thần. Anh Mộ, thật ngại quá, để anh đợi lâu rồi. Đây là sơ đồ bản vẽ của trạm phòng dịch. Mộ Diệp Thần nghe thấy chữ sơ đồ, thì lập tức cầm lấy. Mở ra xem, Tô Vũ Đồng cũng nhanh chóng quan sát. Nhà họ Tô kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nên cô đã sớm quen thuộc với các bức vẽ. Hai vợ chồng nhìn một hồi. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào khu cách ly ở tầng 1. Chỉ tay rồi Đồng Thanh nói. Niệm Niệm nhất định bị nhốt ở đây. Vừa nói xong, hai người quay mặt nhìn nhau. Không ngờ lần này phân tích của họ lại nhất quán như vậy. Nghe những gì anh và cô nói. Sở trưởng đáp. Trên đường tôi Cus đã nghiên cứu qua bản vẽ. Hai người nói rất đúng. Khu vực khép kín kia là nơi tốt nhất để giấu người. Thấy sở trưởng cũng hiểu được sự tình. Mộ Diệt Thần nói với anh ta. Hiện giờ vệ sĩ của tôi đang theo dõi bọn họ. chúng ta hãy vào đó đi. Lúc này đã xác định được Niệm Niệm có thể bị nhốt ở đâu. Cảnh sát cũng đã tới. Đến lúc phải hành động rồi. Được, sở trưởng không có ý kiến khác. Nhanh chóng đi triển khai mọi việc. Diệp Thần, em cũng muốn đi. Tô Vũ Đồng nhìn Mộ Diệp Thần. Nói, Mộ Diệp Thần cầm lấy tay cô. Bên trong đó là bọn tội phạm có trang bị súng. Nếu như em đi theo thì anh sẽ bị phân tâm. Em chỉ cần ở trong xe. Chờ anh cứu Niệm Niệm ra là được. Anh đã tập Taekwondo từ nhỏ. Bọn côn đồ không thể đánh lại được anh. Nhưng Tô Vũ Đồng thì không như thế. Anh không thể để cô mạo hiểm được. Nhưng, không nhưng gì hết. Nghe lời anh, Tô Vũ Đồng muốn năn nỉ nhưng ngay lập tức bị Mộ Diệt Thần cắt đứt hy vọng. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Mộ Diệt Thần, Tô Vũ Đồng cũng không nói thêm nữa. Cô gật đầu, anh nhất định phải cẩn thận. Chú ý an toàn đấy. Yên tâm đi. Mộ Diệt Thần mỉm cười với cô. Sau đó xoay người đi về hướng của sở trưởng. Đi thôi. Sở trưởng vốn định ở lại chỉ huy. Nhưng nhìn thấy Mộ Diệt Thần đích thân đi. Nên anh ta không thể không đi theo. Lập tức đứng dậy cùng đi với Mộ Diệt Thần. Tiểu Phương và Tiểu Viễn nhìn thấy bọn họ từ xa đi đến. Hai người nhanh chóng rút lui khỏi điểm giám sát và tham gia cùng họ. Tình hình bên trong thế nào rồi? Mộ Diệt Thần nghiêm túc nhìn hai người và hỏi. Tiểu Phương và Tiểu Viễn lần lượt báo cáo lại những gì họ đã theo dõi. Sở trưởng kết hợp với tình hình thực tế và triển khai lại kế hoạch một lần nữa. Sau khi triển khai, mọi người bắt đầu hành động. Bọn họ muốn thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn. Cũng là lúc đối phương lơ là cảnh giác nhất sẽ nhanh chóng hạ gục đối phương. Sau khi mọi người rời đi, Tô Vũ Đồng nhận được một cuộc gọi từ Cố Triều Tịch. Vũ Đồng, hiện tại chúng tôi đang đến thị trấn Thanh Nguyên rồi. Em đã tìm thấy Niệm Niệm chưa? Tô Vũ Đồng thấy Cố Triều Tịch lo lắng cho Niệm Niệm. Cô nói với anh ta một cách biết ơn. A Tịch, cảm ơn anh đã quan tâm đến Niệm Niệm. Bây giờ Diệt Thần cùng cảnh sát đang vào giải cứu thằng bé rồi. Anh đừng tới đây nữa. Cứ ở thị trấn Thanh Nguyên chờ chúng tôi. Có các phần tử vũ trang ở đây. Cô không thể để A Tịch mạo hiểm được. Cố Triều Tịch cảm thấy hơi buồn khi nghe những gì cô nói. Nếu em không cho tôi đến thì chẳng phải không coi tôi là bạn bè sao? Đã nhiều ngày không gặp. Anh ta rất nhớ cô. Nghe anh ta nói thế. Tô Vũ Đồng đành trả lời. Thôi được rồi. Nói cho anh biết. Chúng tôi đang ở trạm phòng dịch bên ngoài thị trấn Thanh Nguyên. Cùng lắm thì lúc anh ta đến đây, cô giữ anh ta ở ngoài chờ cùng cô. Cố Triều Tịch nghe cô xong thì cười. Đáp lại, tôi biết rồi, tôi cúp máy đây. Sau đó anh ta ngắt điện thoại và tăng tốc độ lái xe. Anh ta còn chưa vào thị trấn Thanh Nguyên. Từ đây đến trạm phòng dịch chỉ khoảng 10 cây số. 10 phút nữa anh ta nhất định sẽ tới nơi. Bên trong trạm phòng dịch. Đại ca Hải nghe thấy tiếng súng thì lập tức bật dậy khỏi giường. Anh ta liếc nhìn cửa sổ thì thấy bên ngoài toàn là cảnh sát. Trong đầu chỉ nghĩ đến tiền. Anh ta vội vã mở két sắt. Gói ghém tất cả đồ đạc có giá trị vào rồi cầm lấy chìa khóa phòng cách ly trong khu vực kín. Niệm Niệm nghe thấy tiếng súng. Sau đó lại nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Cậu bé nghĩ rằng bố mẹ đang đến cứu mình. Cậu vô cùng vui mừng. Cậu vừa định quay sang nói với Tinh Ngữ rằng, chị ơi, bố mẹ em đang đến, thì cánh cửa bật tung ra, nhưng người bước vào không phải là bố mẹ cậu mà là Đại ca Hải. Thấy Niệm Niệm đang nhìn mình, Đại ca Hải không nói lời nào, túm lấy cậu bé và lôi ra ngoài. Buồn ra, Niệm Niệm hoảng hốt hét to lên, cách trương.